Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần nữa nhìn thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt thời điểm, khuôn mặt lại trở thành một đóa hoa. Cổ Trường Thanh tràn đầy phấn khởi dò xét vị này, tiếp lấy dùng cực nhanh tần suất đem chính mình cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt vị trí tiến hành đổi. Nụ cười, ghép bỏ, nụ cười, ghép bỏ, nụ cười, ghép bỏ. Ngưu bức a. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, chân phải mãnh liệt dùng sức đạp xuống. Cổ Trường Thanh lúc này bị đau, nên chỉ lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nam tử trẻ tuổi kia lần nữa lộ ra đóa hoa, giống như nụ cười nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt. Sư đệ, ta nghĩ tiến vào ngự thú đường phía sau núi. Thượng Quan Tinh Nguyệt chắp tay nói. Đương nhiên, Thượng Quan sư muội muốn tiến vào phía sau núi không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá Sở Vân Mạc không thể vào. Vừa nói, người này hung hăng nhìn chằm chằm Sở Vân Mạc, ta ngự thú đường không chào đón lừa đảo. Sở Vân Mạc, ta Triệu Đông Ly hôm nay ở chỗ này, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ngươi đừng mơ tưởng bước vào ngự thú đường một bước. Sở Vân Mạc không thể đi vào cái kia ta cũng không đi được. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Thừ. Triệu Đông Ly hừ lạnh, tiếp lấy tránh ra thân hình, mời đến. Ngươi mẹ nó nguyên tắc đâu? Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nhìn xem con hàng này, ngưu bức sư đệ ta. Tiến vào ngự thú đường phía sau núi, Thượng Quan Tinh Nguyệt mê người dáng người ưu nhã đi lại, cặp môi thơm khẽ nhếch, khá là cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc. Ngươi xác định ngươi thật có thể ngự thú? Con hà này đi tới ngự thú đường trước đó ở tàng kinh các tự học ngự thú một ngày, về sau liền hấp tấp trời đi tàng kinh các đi tới ngự thú đường. Nói khoác mà không biết ngượng biểu thị muốn đại triển quyền cước. Thượng Quan sư muội, ngươi có thể hoài nghi ta luyện đan, cũng có thể hoài nghi ta luyện khí, cũng có thể hoài nghi ta phụ ma, nhưng là, ngươi không thể hoài nghi ta ngự thú. Không nói gạt ngươi, ta lúc tuổi còn trẻ liền đã từng ngồi cưỡi một đầu hắc hồn độc hạc, vừa qua núi cùng biển cả, xuyên qua người ta tấp nập. Thật sự, chẳng biết tại sao. Thượng Quan Tinh Nguyệt luôn cảm giác Cổ Trường Thanh không thể tin. Không tin, Đại Tân vùng phía nam ba tông Tử Tiêu Tông Thiên Kim Lâm Khuynh Thành hiểu được a? Không biết được. Không trọng yếu, trọng điểm là, vì tông chủ này Thiên Kim, ta phan cuồng, tận mắt chứng kiến ta cùng với hắc hồn độc hạc lãng mạn hành trình, ngươi đều không biết ái mộ ta tới trình độ nào. Ô ô ô, không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Cổ Trường Thanh 45 độ ngưỡng vọng thương khung, ánh mắt mê ly, ước trước kia tuế nguyệt, không ra gì thổn thức. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, không khỏi bán tín bán nghi, nghĩ đến Cổ Trường Thanh thâm tàng bất lộ thực lực, nàng lại cảm thấy Cổ Trường Thanh nói có thể là thật. Mặc dù người này làm việc không đáng tin cậy, tham tài vô sĩ, không có chút nào thiên kiêu phải có tiết tháo, nhưng là hắn đúng là một thiên kiêu. Một khắc đồng hồ sau, CMN, Thượng Quan sư muội, quẳng quẳng đầu này trâu điên a. Phía sau núi linh thú viên, Cổ Trường Thanh nắm lấy một đầu cự ngư sừng trâu, cả người ngồi ở đầu trâu phía trên. Tùy ý cự ngưu mang theo hắn trong rủi phía sau núi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được che cái trán, nhìn xem tại cự ngưu trên người tru lên Cổ Trường Thanh, càng là nhịn không được quay đầu qua. Ta vậy mà thực sự tin tưởng hắn có ngự thú thiên phú. Đây là bạo hỏa cự ngưu, trưởng thành có thể chiến mệnh tuyền trung kỳ, Sở Vân Mạc, ngươi ngự thú chi pháp đâu? Ngự thú chi pháp? Cổ Trường Thanh nghĩ đến trong tàng kinh các ngự thú ngọc giảng nội dung, lúc này đau cả đầu, hắn là yêu nghiệt không sai, nhưng là ngự thú loại vật này cùng thiên phú quan hệ không lớn a. Hắn có cái rắm ngự thú chi năng a, hôn thú nha, đánh phục không lâu tốt rồi. Lúc này Cổ Trường Thanh trên người, khủng bố lôi đình phun trào, tay phải bỗng nhiên nhấn một cái, lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tác dụng tại bào hỏa cự ngư trên người. Lực lượng kỹ pháp bách điệp kình. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh lực lượng cuồn cuộn không dứt, chồng chất đè xuống cự ngư. Sau một khắc, cự ngư không chịu nổi đánh nặng, chân trước cuốn lượn, to lớn thân hình trực tiếp quỹ đạo trên mặt đất. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống đất, tay phải một mực ngăn chặn cự ngư. Phản phất nha thông thiên chi lực, dĩ nhiên là lực lượng kỵ pháp bách điệp kình, hắn làm sao sẽ nhiều như vậy kỵ pháp. Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút ngây người, nhìn xem bị Cổ Trường Thanh mạnh mẽ ngăn chặn bào hỏa cự ngưu, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại có loại nói không nên lời quái dị. Ngươi nói người này không đáng tin cậy đi, hắn hết lần này tới lần khác thực lực cao tuyệt, ngươi nói hắn mạnh đi, lại cảm thấy không có chút nào cường giả phong phạm. Ngự thú nha, đánh phục là được. Cổ Trường Thanh phá vì tùy ý nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt trợn trắng mắt. Chỉ có để cho mạnh hơn mình hung thú thần phục, mới thực sự là ngự thú. Không sao, ta thực sự ngự thú cùng giả ngự thú không trọng yếu. Cổ Trường Thanh nhún vai, hắn tới nơi này vốn cũng không phải là đến ngự thú. Xoa xoa đôi bàn tay, Cổ Trường Thanh nhìn xem bạo hỏa cự ngư trên người nồng đậm bộ lông, lúc này nguyên lực hóa thành sợi dây đem cự ngư trói lại. Lấy trường kiếm ra, Cổ Trường Thanh bắt đầu cho bạo hỏa cự ngư cạo lông, ngươi đang làm gì? Thượng Quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem cho cự ngưu cạo lông Cổ Trường Thanh, cả người có chút lộn xộn. Nếu không có bởi vì Liên Tâm đang nguyên nhân cùng với Cổ Trường Thanh, nàng căn bản không tin tưởng cái thế giới này sẽ có nhàm chán như vậy người. Cạo lông, cạo lông, ta xem không ra ngươi tại cạo lông sao? Ngươi có thể nói cho ta ngươi vì sao cạo lông sao? Sở Vân Mạc, ngươi làm chút nhân sự được không? Dù là Thượng Quan Tinh Nguyệt là cái khí chất tan giá điềm tĩnh thanh nhã mỹ nhân nhi, giờ phút này cũng bị tức giận không nhẹ. Bạo hỏa cự ngưu, trên người hỏa nguyên tố quá nhiều, nóng hoảng, đã cạo lông mát mẻ, ngựa thú nha, trước lấy lực phục thú, tại cho một táo ngọt. Cái rắm. Đây đương nhiên là bị chuyện, ngựa thú cái gì, hắn căn bản không thiên phú, cho nên ngựa thú bằng tích phân hắn cũng không dự định muốn. Tới nơi này hắn chính là vì rụng lông, những linh thú này bộ lông cũng là bẩm sinh, tu hành thời điểm, thiên địa linh khí cũng là từ lỗ chân lông tiến vào thân thể, cho nên những lông này bên trong đều có không ít thiên địa linh khí. Nhưng là việc này hắn khẳng định không thể nói cho Thượng Quan Tinh Nguyệt a. Một đầu linh thú lông kiện hóa âm dương bản nguyên khí đương nhiên không tính là gì, nhưng là góp gió thành bão, ngựa thú đường bao nhiêu linh thú, muốn là đem bọn nó lông đều thoát một lần đâu. Trong đó không thiếu 10 trường độ cao cự hình linh thú, nồng nạc kia bộ lông, chật chật, cũng là âm dương bản nguyên khí a. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên, tiểu gia thật sự là yêu nghiệt. Động tác trên tay càng nhanh, tại linh thú vô cùng u oán trong lúc biểu lộ, Cổ Trường Thanh thuận lợi đem bạo hỏa cự ngưu trên người lông toàn bộ cởi xuống. Nếm được lợi lộc, Cổ Trường Thanh lúc này đem ánh mắt đặt ở linh thú viên cái khác linh thú trên người. Đêm đã tối, trong coi linh thú viên đệ tử cũng không nhiều, Cổ Trường Thanh né qua những đệ tử này bắt đầu trôi cạo lông hành trình. Thượng Quan Tinh Nguyệt trên đường đi không tình nguyện theo ở phía sau, nàng là thật phát hiện, thế giới này liền không có Cổ Trường Thanh nhàm chán như vậy người. Người bình thường làm việc, con hàng này là một kiện không làm, người bình thường không làm sự tình, con hàng này luôn luôn có thể thuận lý thành chương làm ra đến. Rốt cuộc, tại phấn đấu sau một đêm, Cổ Trường Thanh đem mình có thể thuần phục linh thú toàn bộ truy qua một lần, tiếp lấy thuận lợi cạo lông. Thu hoạch phong phú. Rất nhiều linh thú toàn lực phối hợp phía dưới, Cổ Trường Thanh thực hiện có lông cộng hưởng, miễn phí cạo lông tốt đẹp chế độ. Sư muội, không muốn lòng tham, chúng ta nên rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem tới cho linh thú canh chừng đệ tử, lại nhại nói. Sở Vân Mạc, ta lòng tham cái đầu của ngươi, ngươi lần sau không muốn đang gọi ta cùng ngươi làm nhàm chán như vậy sự tình. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thanh môn ngự thú đường, cực kỳ nổi danh. Vô luận cái gì tông môn, đều khó có khả năng tự sản tự dùng, đan dược mua bán, linh thú mua bán, luyện khí mua bán là duy trì tông môn tài nguyên sung túc thủ đoạn trọng yếu một trong. Sáng sớm, Nguyên Thanh môn tông chủ Thải Cửu Nguyên liền nghênh đón một vị tới chơi khách nhân. Bắt đầu cảnh đệ nhất thương hội Đạp Tinh thương hội trưởng lão. Vương trưởng lão muốn cái gì cấp bậc linh thú? Thải Cửu Nguyên lộ ra vẻ tươi cười nói, Đạp Tinh thương hội cùng Nguyên Thanh môn hợp tác cũng không phải lần một lần hai, đây chính là Nguyên Thanh môn quý khách. Ha ha, lần này đối với linh thú nhu cầu lượng khá lớn, Nguyên Thanh môn linh thú chất lượng một mực có cam đoan, dù sao ngự thú đường đường chủ thế nhưng là Thánh Lân Thiên Tông vị kia. Vương trưởng lão nghe vậy cười nói, tự nhiên đường ta Nguyên Thanh môn không dám thổi, linh thú phương diện, Vương trưởng lão cứ việc yên tâm. Thải Cửu Nguyên tràn đầy tự tin nói, Vương trưởng lão mời. Thải Cửu Nguyên rất mau dẫn lấy Vương trưởng lão đi tới ngự thú đường, tìm được ngự thú đường đường chủ Mạc Chiêu Lăng. Gặp qua Mạc thần tử. Vương trưởng lão lúc này chắp tay. Ta đã không phải là Thánh Lân Thiên Tông thần tử, Vương trưởng lão không cần như vậy xưng hô ta, ta hiện tại chính là Nguyên Thanh môn ngự thú đường đường chủ. Mạc Chiêu Lăng đạm thanh nói, phảng phất cực kỳ phản cảm Thánh Lân Thiên Tông thần tử cái thân phận này. Thải Cửu Nguyên gặp Mạc Chiêu Lăng như thế, lúc này cười nói, Mạc sư đệ không thích giao lưu, Vương trưởng lão, chúng ta đi nhìn xem linh thú a. Không có việc gì. Vương trưởng lão không có chút nào tức giận, ngược lại đối với Mạc Chiêu Lăng vẫn như cũ cung kính, mời đường chủ mang ta đi nhìn xem linh thú. Mạc Chiêu Lăng nhẹ gật đầu, tiếp lấy dẫn đầu hướng đi linh thú viên. Trên đường đi, đủ loại linh thú xuyên tới xuyên lui. Đó là hỏa khổng tước đi, Mạc đường chủ không hổ là ta bắt đầu cảnh ngự thú tư chất đệ nhất nhân. Vương trưởng lão nhìn xem bay vút qua năm màu khổng tước, nhịn không được tán thán nói, đáng tiếc này có thể so với thiên su cảnh đỉnh cấp linh thú, Nguyên Thanh môn không có bán ra dự định. Ha ha, quá khen, bất quá từ khi Mạc sư đệ đi tới ta Nguyên Thanh môn linh thú thanh âm xác thực càng ngày càng tốt, cũng cảm tạ Vương trưởng lão cho tới nay chân thành hợp tác. Thải Cửu Nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha, Thải tông chủ quá khiêm nhường. Vương trưởng lão cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh không ngừng xuyên toa linh thú, không ngừng gật đầu, thuần huyết ma hổ, đồ tốt a. A, á linh loan phượng, đây chính là dễ bán hàng a. Còn có đầu trâu này, này, này. Không phải là bạo hỏa cự ngưu a. Thải Cửu Nguyên nghe vậy không khỏi theo Vương trưởng lão phương hướng nhìn lại, lúc này lộ ra nụ cười nói, Vương trưởng lão nói đùa. Bạo hỏa cự ngưu có một thân như ngọn lửa thiêu đốt bộ lông màu đỏ, cực kỳ tuấn mỹ. Đầu này cự ngưu trên người liền một cọng lông đều không có, đoạn không phải bạo hỏa cự ngưu. Nói xong vừa nói, Thái Cửu Nguyên ngay tại chỗ, Vương Trưởng lão cùng Mạc Chiêu Lăng đều là sửng sốt, chỉ thấy một cái cự điểu nện bước hai đầu chân nhỏ, một bên rên rỉ một bên trên mặt đất chạy. Trên người lông vũ hoàn toàn bị nhổ sạch sành sanh, một đôi cánh thịt bất lực kích động, quả thực là không bay lên được. Này chẳng lẽ? Thiên Hạc là thường dùng nhất phi hành tọa kỵ, thân mang màu trắng lông vũ, cổ dài nhỏ, cực kỳ tuấn mỹ, rất có tiên vận. Hiểu trước mắt vị này, cánh thịt, béo bụng, chân nhỏ cùng không lông cổ dài, ngươi mẹ nó đem cái này gọi Thiên Hạc. Đường chủ, ngài rút cuộc trở lại rồi, ngài muốn vì chúng ta chủ trì công đạo a. Một tiếng bi thiết, lại là vị kia lặp đi lặp lại trở mặt, Lý Thắng Tuyết số một tiểu đệ Triệu Đông Ly mặt đầy nước mắt, kêu trời trách đất chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Mạc Chiêu Lăng sắc mặt khó coi vô cùng, ngự thú một đạo. Trong bàn cùng lứa tuổi, hắn bàn về đệ nhị, không ai dám bàn về đệ nhất. Hắn đã từng là Thiên Lân Thánh Tông thần tử, có vô số quang hoàng. Cho dù hôm nay đã xuống dốc, nhưng là những cái này không có lông linh thú muốn là truyền đi, hắn mặt mũi này hướng chỗ nào đạt. Hôm nay đệ tử sớm tỉnh lại, đi linh thú viên cho ăn linh thú, phát hiện linh thú viên bên trong, tu vi mệnh tuyền phía dưới linh thú cơ bản đều bị đã cạo lông. Còn có cá biệt mệnh tuyền cấp bậc linh thú cũng chịu khổ độc thủ. Tổ thú thì cũng thôi đi. Không có lông cũng liền nhẹ nhàng khoan khoái một chút, nhưng là những cái kia phi cầm, không có lông vũ căn bản không bay lên được. Cũng không biết là ai như vậy thất đức, sinh con ra không có lỗ đích a, súc sinh a. Nói xong vừa nói, Triệu Đông Ly càng là khổ sở, ngươi phàm là giết một cái linh thú, vấn đề này đều có thể làm lớn lên, ai mẹ nó nhàm chán như vậy, cho linh thú cạo lông. Đây là người làm được sự tình. Khục, Nguyên Thanh Môn bên trong, quả thật là nhân tài đông đúc. Vương Trưởng lão nhìn xem một đám không có lông phi điểu nâng cao béo cái bụng trên mặt đất tìm ăn, trong lúc nhất thời nhịn không được cười nói. Thái Cửu Nguyên sắc mặt lúc này xấu hổ vô cùng, nhìn chung Nguyên Thanh Môn, người tài giỏi như thế cũng không phải rất nhiều, trong đó tương đối điển hình chính là Sở Vân Mặc. Việc này sẽ không lại là này tiểu tử làm a. Thái Cửu Nguyên lập tức nhịn không được che cái trán, càng nghĩ càng thấy phải là Cổ Trường Thanh, chủ yếu là loại sự tình này người khác thật làm không được. Là ai như thế nhằm vào ta, đáng giận. Ta nhất định muốn đem hắn tìm ra. Mạc Chiêu Lăng quát lạnh, trong đôi mắt đều là hàn ý. Thái Cửu Nguyên gặp Mạc Chiêu Lăng như thế, lúc này ho nhẹ một tiếng, một chút bộ lông, qua một thời gian ngắn liền có thể mọc ra. Có lẽ chỉ là đệ tử trò đùa quái đản, khục. Việc này hắn không thể nói ra Sở Vân Mạc tên, lấy Mạc Chiêu Lăng tính tình, không ở phải thật tốt thu thập một trận Sở Vân Mạc. Là Sở Vân Mạc, thứ chuyện thất đức này chỉ có Sở Vân Mạc mới có thể làm đi ra. Triệu Đông Ly vội vàng nói. Ai? Ngươi người này làm sao ngậm máu phun người đâu? Ngươi phỉ báng ta à, ta cáo ngươi phỉ báng ta à. Trong đám người, Cổ Trường Thanh chính cầm một quả linh quả đắc ý ăn xem trò vui, nghe được Triệu Đông Ly lời nói lúc này nhịn không được nhảy ra ngoài. Ngang! Hống! Trong lúc nhất thời, những cái kia không có lông linh thú nhau nhau u oán vô cùng hướng về phía Cổ Trường Thanh kêu lên, gọi là một cái thê thảm. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh nắm linh quả, mờ mịt nhìn xem mọi người. Trong lúc nhất thời trong tay linh quả không thơm. Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được cách Cổ Trường Thanh xa một chút, bàn tay trắng nõn bưng bít lấy cái trán, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh thật đúng là không phải ngu xuẩn, hắn đơn thuần chính là thật náo nhiệt, tu hành nhàm chán như vậy, nơi nào có náo nhiệt liền đi nơi đó a, nhân sinh nha, mệt mỏi như vậy làm gì? Huống hồ, hắn hôm qua rõ ràng dùng Huyễn Thần Quyết cải biến khí tức cùng tướng mạo, những linh thú này không hẳn phải biết hắn mới đúng a. Hắn làm sao biết? Hắn hôm qua dùng sức sẹo ngự thú tâm pháp, nay ngự thú tâm pháp đem hắn chân thật nhất khí tức hiện ra cho linh thú. Vấn đề là Cổ Trường Thanh cái này cũng là lần đầu tiên ngự thú, đối với những cái này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tông chủ đại điện. Tông chủ, ngài nhất định phải cho ta một cái công đạo a, không có bằng chứng, ngươi không thể oan uổng ta. Việc này không phải ta làm, ta thực sự đi ngang qua. Ta chính là một cái cương thể sơ. Trung kỳ ngoại môn đệ tử, ta nơi nào có bản sự chế phục đạo hiển viên mạng cấp bậc linh thú. Ta đối với ngự thú phương diện càng là một chữ cũng không biết. Tông chủ, ngươi không thể oan uổng một cái cương thể cảnh yếu gà. Cổ Trường Thanh bi thiết thanh âm vang lên, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất một dạng. Thái Cửu Nguyên có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn là thật phục cái này điếu lông. Việc này ngoài trừ ngươi, những người khác có thể làm được đến. Tiểu tử, ngươi như thế nào hồ nháo ta không quản, nhưng là ngự thú đường là ta địa giới, ngươi ở nơi này làm càng, nhất định phải trả giá thật lớn. Ta biết ngươi là thiên kiêu. Nhưng là trên thế giới này, thiên kiêu nhiều vô số kể, ngươi như thế ngang bướng, không siêng năng tu hành, cuối cùng cũng bất quá phai mờ tại chúng. Đi huyết một sơn tịnh tu một tháng, việc này có thể coi như thôi, nếu không, biến thành tạp dịch đệ tử, đến ta ngự thú đường nuôi linh thú. Huyết Mộc Sơn. Thải Cửu Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, nói tiếp, Mạc sư đệ, cái này không phải sao thỏa, Huyết Mộc Sơn chính là huyết ma thú nơi sống, ngươi mặc dù tuần phục huyết ma thú, nhưng là con thú này giả tính không giảm. Sở Vân Mạc tiến vào bên trong sợ là giữa nhiều lành ít, cùng ta có liên can gì? Mạc Chư Lăng đạm mạc nói, tiếp lấy lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ngày sau không được bước vào ta ngự thú đường nửa bước. Cổ Trường Thanh chỉ là lặng lặng nghe, Huyết Mộc Sơn cái gì hắn không rõ ràng, bất quá ngự thú đường hắn là nhất định phải đi. Chờ những cái kia linh thú mọc tốt lông, lại là một nhóm âm dương bản nguyên khí. Tu hành giả, vốn là nghịch thiên nhi hành, Cổ Trường Thanh có âm dương đỉnh, hắn đương nhiên không có khả năng không đi lợi dụng bậc này chí bảo. Bắt đầu cảnh, có thể nói ra tên bí cảnh cũng là bị các đại tông môn chưởng khống. Cổ Trường Thanh muốn đi bí cảnh bên trong chuyển hóa linh thụ linh hoa, hiển nhiên không có điều kiện này. Nếu như thế, hắn đương nhiên muốn lợi dụng mình có thể tiếp xúc hết thảy mọi thứ. Hắn một không thương thiên hại lý, hai không giết hại đồng môn, chỉ là làm điểm linh thú bộ lông, làm điểm linh thụ linh hoa, chẳng lẽ còn muốn bó tay bó chân? Đến mức dùng phụ ma lừa gạt Lý Thắng Tuyết đám người, nay Lý Thắng Tuyết đám người vốn là cùng hắn không đối phó, lại nói, tu hành giả sự tình, có thể nói lừa gạt sao? Cái này gọi là tài nguyên phân phối hợp lý hóa. Mạc Chiêu Lăng cực kỳ không thích hắn, không sao, đã như thế, cạo lông thời điểm mới có thể không có tội ác cảm. Có tiêu tại, chỉ cần Cổ Trường Thanh không phải tàn sát đồng môn, không phải phản tông, một chút việc nhỏ, tông môn đối với hắn cũng không biết quá khắc nghiệt. Cổ Trường Thanh kỳ thật cực kỳ ưa thích Nguyên Thanh Môn, nếu như Nguyên Thanh Môn cần hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Tốt a, Thải Cửu Nguyên biết rõ Mạc Chiêu Lăng tính tình, cũng biết không lay chuyển được hắn, liền nói ngay, Tinh Nguyệt, ngươi cùng Vân Mạc cùng nhau đi tới Huyết Mộc Sơn. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này chắp tay, cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau cáo lui. Đi ra đại điện, Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi, Thượng quan sư muội, này Huyết Mộc Sơn là đâu? Huyết Mộc Sơn là Mạc sư thúc, trước kia thuần phục một đầu huyết ma thú nơi sống, huyết ma thú am hiểu nhất nhiễu tâm trí người, tạo nên huyễn cảnh ứng phó tu sĩ. Chúng ta tiến vào bên trong, phải nhiều hơn cẩn thận. Thượng quan Tinh Nguyệt hồi đáp, không chỉ có như thế, Huyết Mộc Sơn còn có không ít khát máu cuồng mạnh hung thú, đám hung thú này cũng là huyết ma thú đồ ăn. Mạc sư thúc vẫn cho rằng, thuần phục một đầu linh thú, chỉ cần để nó nghe theo ngươi phân phó, mà không phải ma diệt nó giả tính. Một khi linh thú không có giả tính, liền giống với nhổ răng lão hổ, chiến lực đại giảm. Cho nên, huyết ma thú vẫn như cũ có rất mạnh giả tính, đối với chúng ta những tu sĩ này tính công kích cũng rất mạnh. Này huyết ma thú là thực lực gì? Thiên su cảnh. Thiên su cảnh. Vì này Mạc sư thúc muốn không muốn như vậy, đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Không đến mức đi, liền một điểm lông. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, lần trước nhổ cái cây, tông chủ và hai đại điện chủ đi tìm đến rồi. Lần này cạo điểm lông, đem hắn đưa đến Huyết Mộc Sơn. Nguyên Thanh Môn công bình công chính không giả, chính là quá hẹp hòi. Huyết ma thú mặc dù là thiên su cảnh linh thú, nhưng là bị Mạc sư thúc sau khi thuần phục, một mực ngủ say tại Huyết Mộc Sơn chỗ sâu. Coi như phát hiện chúng ta, cũng sẽ không bản thể xuất hiện đuổi giết chúng ta, nó sẽ chỉ lợi dụng huyễn cảnh để cho chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấu huyễn cảnh, đối với chúng ta mà nói, không chỉ có không phải nguy hiểm, ngược lại có thể tăng lên tâm cảnh. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, vị này Mạc sư thúc nên không phải cảm thấy ta tính tình ngang bướng, muốn rèn luyện tâm trí ta a. Ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt cùng nhau đi vào Huyết Mộc Sơn. Cả tòa núi loan phía trên đều là huyết sắc đại thụ. Tiến vào bên trong, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Không thể nào, nơi này huyết sắc linh thụ bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so với hắn lần trước nhổ tiên tử thụ phía trên thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm. Lúc này, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Hai người rất mau tiến vào Huyết Mộc Sơn, những cái này đại thụ phảng phất lập tức sống lại đồng dạng, huyết sắc cành giống như mạch máu đồng dạng kéo dài, rất mau đem toàn bộ Huyết Mộc Sơn hoàn toàn che đậy. Thải Cửu Nguyên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn trước mắt Huyết Mộc Sơn, nói khẽ, Mạc sư đệ, làm gì đối với Sở Vân Mạc như vậy khắc nghiệt? Hắn tư chất rất tốt, chỉ có tư chất lại tính tình ngang bướng. Ta xem Tinh Nguyệt đối với hắn thái độ cùng đối với những người khác không quá giống nhau. Ngươi hy vọng Sở Vân Mạc bước ta theo gót sao? Tinh Nguyệt không phải nàng, Sở Vân Mạc cũng không phải ngươi. Tinh Nguyệt giống nàng, Sở Vân Mạc giống đã từng ta. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, hai người bọn họ tư chất rất mạnh, đợi cho Thánh Lân Đại Hội thời điểm, tất nhiên có thể tiến vào Thiên Lân Thánh Tông. Tinh Nguyệt gặp được ưu tú hơn người, so Sở Vân Mạc ưu tú hơn người. Ở trong mắt nàng, nhi nữ tình trường bất quá tiểu đạo, chân chính đại đạo là tu hành đại đạo. Này một cái nàng là chỉ Thượng quan Tinh Nguyệt, lại hoặc là chỉ nàng khác. Thải Cửu Nguyên nhìn xem Mạc Chiêu Lăng, liên quan tới Mạc Chiêu Lăng quá khứ, hắn cũng biết, năm đó Thiên Lân Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại bởi vì tuổi nhỏ vô tri, tính tình ngang bướng, cuối cùng dẫn xuất đại họa. Mất đi đã từng huy hoàng, mất đi nữ nhân yêu mến, tại Nguyên Thanh Môn bên trong, trở thành bình thường ngự thú đường đường chủ. Là, hôm nay Sở Vân Mạc cùng năm đó Mạc Chiêu Lăng biết bao tương tự. Có lẽ huyết ma thú thật có thể để cho Sở Vân Mạc trưởng thành. Sư đệ, trước đó vài ngày Lạc Đình sư muội đến rồi. Nàng, Mạc Chiêu Lăng trên mặt lộ ra một tia phức tạp, tưởng niệm, phẫn nộ, yêu cùng hận giằng co, cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng, nàng có khỏe không? Có từng hỏi ta. Nàng rất tốt, hơn nữa, nàng sắp đại hôn. Cho nên, chưa từng hỏi ta, có đúng không? Mạc Chiêu Lăng hai tay nắm chặt, trên mặt lộ ra một tia bi thương, ha ha, cũng được, hôm nay ta lại có thể vào thần nữ pháp nhãn. Sư đệ, nàng lần này tới chủ yếu là thông tri một chuyện. Thái Cửu Nguyên thở dài một hơi, lại không biết an ủi ra sao Mạc Chiêu Lăng. Chuyện gì? Thánh Lân Đại Hội sẽ tại một năm sau tổ chức. Một năm sau? Mạc Chiêu Lăng sững sờ một hồi, vì sao trước thời hạn một năm? Những năm qua Thánh Lân Đại Hội đều ở Bách Vực Hư Không lịch luyện về sau, bởi vì các tông yêu nghiệt đều lưu tại tông môn chúng ứng đối Bách Vực Hư Không lịch luyện. Nếu là tham gia Thánh Lân Đại Hội, thu được thành tích tốt, là sẽ gia nhập Thiên Lân Thánh Tông. Đã như thế, cũng sẽ dẫn đến một chút tông môn không nỡ điều động yêu nghiệt tham gia Thánh Lân Đại Hội. Thiên Lân Thánh Tông cũng là minh bạch điểm này, cho nên mỗi một giới Thánh Lân Đại Hội đều là đang Bách Vực Hư Không lịch luyện về sau. Mà lần này, vậy mà trước thời hạn một năm, nghe nói là Bách Vực trong hư không xuất hiện tiên phủ. Bát Đại Tiên Tông cùng vực chủ đều là đối với cái này cực kỳ coi trọng. Thiên Lân Thánh Tông cũng bởi vậy sớm tổ chức Thánh Lân Đại Hội, chính là vì đào móc một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, cẩn thận bồi dưỡng một năm sau, tham gia Bách Vực Hư Không lịch luyện. Vì thế, lần này Thánh Lân Đại Hội không có ở đây giới hạn tại chúng ta những cái này Thiên Lân Thánh Tông phân tông, mà là Mạc hướng Thiên Lân Thánh Tông khu vực quản lý tất cả tông môn, thậm chí bao gồm tán tu. Bắt đầu cảnh một chủ tám tông, hùng cứ cửu phương, bất kỳ bên nào khu vực trong, đều là không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tu sĩ. Thiên Lân Thánh Tông lần này Mạc hướng hắn quản hạt tất cả khu vực trong, tất cả tông môn, tán tu, đây tuyệt đối là một phương này địa giới vạn năm khó gặp thịnh hội. Mạc Chiêu Lăng nghe vậy không khỏi cảm khái nói, chỉ nhưng mà chúng ta nếu là đem yêu nghiệt đưa đi tham gia Thánh Lân Đại Hội. Một khi những cái này yêu nghiệt bị Thiên Lân Thánh Tông thu nhập tông môn, cái kia Bách Vực Hư Không lịch luyện chúng ta nên như thế nào? Bách Vực Hư Không lịch luyện chính là liên quan đến bắt đầu cảnh tất cả tông môn tài nguyên phân phối, cùng Bách Vực chiến trường thành tích cộng đồng bình cấp. Chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, những tông môn này thế lực đẳng cấp liền sẽ đề cao hoặc là giảm xuống. Không bằng Nguyên Thanh Môn, chính là thất tinh thế lực, nếu là có thể tại Bách Vực chiến trường cùng Bách Vực Hư Không lịch luyện bên trong được vô cùng tốt thành tích, như vậy liền có khả năng tăng lên cho vị bát tinh thế lực, hưởng thụ bát tinh tông môn tài nguyên ban thưởng. Cứ việc Nguyên Thanh Môn thực lực tổng hợp vẫn là thất tinh thế lực, nhưng là lần tiếp theo Bách Vực Hư Không lịch luyện mở ra trước đó, Nguyên Thanh Môn chính là bát tinh tông môn. Có thể có được tiên nguyệt thạch số lượng cũng sẽ càng nhiều. Cái gì là tiên nguyệt thạch? Thiên su cảnh phía trên cường giả, chính là hợp thánh cảnh. Tu sĩ hợp thánh, có thể hợp nhân thánh, hợp địa thánh, hợp thiên thánh, mà hai cái thiên thánh thực lực sai biệt cũng sẽ căn cứ hấp thu tiên nguyệt thạch mạnh yếu có rất lớn phân chia. Mặt khác, nếu là có thể được trong truyền thuyết thần cấp tiên nguyệt thạch lời nói, không chừng có thể hợp hoàng thánh. Đó là sao thiên thánh kinh khủng hơn tồn tại, đương nhiên, nhìn chung toàn bộ bắt đầu cảnh, cũng chưa từng nghe nói bậc này yêu nghiệt xuất hiện qua. Mà bát tinh tông môn cùng thất tinh tông môn khác nhau liền ở chỗ hợp thánh cảnh tu sĩ số lượng, đồng dạng hợp thánh cảnh tu sĩ nhân số vừa qua 5 người, cơ bản cũng là vững vàng bát tinh tông môn. Bách Vực Hư Không lịch luyện 10 năm mở ra một lần, nếu là lần này Nguyên Thanh Môn bình cấp là bát tinh tông môn, như vậy tiên nguyệt thạch ban thưởng nhiều hơn rất nhiều những năm qua. Cái này cũng đại biểu cho Nguyên Thanh Môn có cơ hội xuất hiện càng nhiều hợp thánh cảnh cường giả. Chỉ cần trong vòng 10 năm, Nguyên Thanh Môn có thể xuất hiện 5 tên hợp thánh cảnh cường giả. Như vậy lần tiếp theo Bách Vực Hư Không lịch luyện cùng Bách Vực chiến trường bình cấp cơ bản sẽ không thấp hơn bát tinh tông môn trình độ. Dù sao cho dù Bách Vực Hư Không lịch luyện thành tích rất kém cỏi, 5 tên hợp thánh cảnh cường giả tại Bách Vực chiến trường bên trong cũng có thể vì tông môn thu hoạch được rất nhiều điểm số. Tiên Nguyệt Thạch như thế nào được đến? Chính là tại Bách Vực chiến trường chỗ sâu, từ các tông môn cường giả hợp lực đào móc, từ vực chủ căn cứ Bách Vực Hư Không lịch luyện cùng Bách Vực chiến trường thành tích tiến hành phân phối. Bách Vực Hư Không lịch luyện kỳ thật chính là nhìn các tông thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt thực lực. Bách Vực chiến trường dĩ nhiên chính là các tông cường giả cấp cao nhất thực lực. Thiên Lân Thánh Tông sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên chỉ cần lần này có yêu nghiệt bị Thiên Lân Thánh Tông chọn trúng, đồng thời biểu hiện đầy đủ ưu tú, Thiên Lân Thánh Tông sẽ căn cứ người này biểu hiện cho nó tông môn tiên nguyệt thạch ban thưởng. Xem như bù đắp Bách Vực Hư Không lịch luyện nó tông môn bởi vì yêu nghiệt không có ở đây mà mất đi cho điểm. Thái Cửu Nguyên hồi đáp, nếu là như vậy cũng là hợp lý. Mạc Chiêu Lăng gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, Hiển nhiên liên quan tới Thiên Lân Thánh Tông sự tình, hắn không phải rất muốn trò chuyện. Mạc sư đệ, Thánh Lân Đại Hội, ta hy vọng ngươi phụ trách mang đệ tử dự thi tiến về Thiên Lân Thánh Tông. Chưởng môn sư huynh tin tưởng như vậy. Ta đối với Sở Vân Mạc có lòng tin, thời gian một năm, hắn nhất định có thể đủ trưởng thành đến cùng Bắc Tinh Tông Môn thậm chí là Cửu Tinh Tông Môn yêu nghiệt một trận chiến trình độ. Chỉ cần Sở Vân Mạc đầy đủ ưu tú, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt Tiên Nguyệt Thạch, đưa ra để cho Tông Môn trả ngươi một cái công đạo. Tiên Nguyệt Thạch đối với Nguyên Thanh Môn rất trọng yếu. Mạc sư đệ, ngươi dĩ nhiên đến chúng ta Nguyên Thanh Môn, vậy chúng ta chính là người một nhà, ngươi oan khuất, chúng ta sẽ vì ngươi rửa sạch. Thái Cửu Nguyên nghe vậy cười cười nói, hiển nhiên đối với quý giá Tiên Nguyệt Thạch, hắn cũng không phải như vậy coi trọng. Đa tạ trưởng môn sư huynh, chỉ là ta sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Mạc sư đệ, chuyện này quyết định như vậy đi, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng là chuyện này, ngươi chỉ có thể mượn nhờ Thánh Lân Đại Hội. Tốt rồi, tông môn còn có chuyện, ta không thể ở lâu, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm a. Ta khi nào nói qua ta sẽ chăm chú vào nơi này, Sở Vân Mạc sống hay chết cùng ta có liên can gì, nhưng lại trưởng môn sư huynh ngươi, ngươi nếu là không nhìn chằm chằm, Tinh Nguyệt muốn là xảy ra chuyện có thể sẽ không tốt. Mạc Chiêu Lăng nghe vậy lúc này đạm thanh nói, tiếp lấy quay người hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Thái Cửu Nguyên nhìn xem Mạc Chiêu Lăng bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, ngược lại hướng về tông chủ đại điện đạp kiếm đi, hiển nhiên hắn cũng không hứng thú ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nửa ngày, trống rỗng Huyết Mộc Sơn trước, Mạc Chiêu Lăng lạnh khốc thân hình xuất hiện, lẳng lặng nhìn phía xa Huyết Mộc Sơn. Huyết Mộc Sơn bên trong, Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp đi vào trong ảo cảnh. Cả người bỗng nhiên vui vẻ, bỗng nhiên hoảng sợ, bỗng nhiên kinh hô, bỗng nhiên rút kiếm. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị huyễn cảnh ảnh hưởng Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng lại không có hứng thú trợ giúp Thượng Quan Tinh Nguyệt từ trong ảo cảnh đi ra, mà là đem ánh mắt đặt ở chung quanh lít nha lít nhít huyết mộc phía trên. Huyễn cảnh loại vật này chính là nhằm vào tu sĩ đạo tâm diễn sinh bẫy rập. Cổ Trường Thanh đạo tâm hạng gì cường hoành, liền hủy diệt ý chí đều không thể dao động hoàn toàn chừng không hắn, huống chi là chỉ là huyết ma thú đánh ra huyễn cảnh. Ôm một cái huyết sắc đại thụ, Cổ Trường Thanh hai tay dùng sức lên. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn vang vọng vân tiêu, sau một khắc đại thụ bị Cổ Trường Thanh nhổ tận gốc, thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Nếm đến lợi lộc, Cổ Trường Thanh lúc này cũng buông tay buông chân, dù sao huyết ma thú sẽ không hiện ra bản thể đuổi giết hắn, để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt tại trong ảo cảnh ma luyện ý chí. Hắn phụ trách cho Huyết Mộc Sơn cải biến phong thủy. 60 hơi về sau, lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt làm trung tâm, chung quanh 50 mét huyết sắc đại thụ toàn bộ bị Cổ Trường Thanh bỏ vào trong túi. Nhìn đứng ở tại chỗ bên trong lâm vào huyễn cảnh Thượng Quan Tinh Nguyệt, lại nhìn một chút nơi xa huyết sắc đại thụ, lúc này Cổ Trường Thanh đi tới Thượng Quan Tinh Nguyệt bên cạnh, dùng nguyên lực biến ảo cự thủ đem Thượng Quan Tinh Nguyệt nắm trong tay, tiếp lấy hướng về nơi xa chạy như điên. Một đường chạy như bay, tất cả huyết sắc đại thụ tất cả đều bị Cổ Trường Thanh nhổ tận gốc, rất nhanh liền xuất hiện hung mãnh vô cùng hung thú. Cổ Trường Thanh cũng không khách khí, tại trong tông môn những cái kia linh thú không thể giết, này Huyết Mộc Sơn bên trong hung thú thế nhưng là có thể tùy tiện giết. Đám hung thú này thi thể càng là chuyển hóa âm dương bản nguyên khí đồ tốt. Thời gian trôi qua, 3 canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đã Huyết Mộc Sơn sừng núi đến đỉnh núi phiến khu vực này, tất cả huyết sắc đại thụ toàn bộ rút lên. Đồng thời những hung thú kia cũng đã giết 100 khoảng 200 chỉ. Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng chậm chậm từ trong ảo cảnh thức tỉnh, nàng tỉnh lại nháy mắt, trên người khí tức liền bắt đầu phun trào, vậy mà bởi vì một lần huyễn cảnh tôi luyện đột phá tu vi. Thượng Quan Tinh Nguyệt tu vi là cương thể viên mãn, không phải bởi vì nàng tư chất không đủ. Trên thực tế, Thượng Quan Tinh Nguyệt tư chất rất mạnh, nhưng là nàng là đại mộng tử linh thể. Loại thể chất này nếu là song tu, cái kia chính là một mảnh đường bằng phẳng. Không song tu lời nói, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ đứng trước bên cạnh. Gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt tại đột phá, Cổ Trường Thanh không khỏi đem ánh mắt đặt ở đỉnh núi một mảnh kia lít nha lít nhít huyết rừng cây phía trên. Huyết Mộc Sơn chân núi cây hắn không thể nhổ, nhổ lời nói bên ngoài rất dễ dàng nhìn ra nơi này cây xảy ra vấn đề. Dù sao Huyết Mộc Sơn mặc dù bị huyết vụ bao phủ, nhưng là chân núi còn có thể thấy rõ ràng. Trên đỉnh núi cây cũng không thể nhổ, huyết ma thú liền dừng lại ở đó. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh dứt khoát từ bỏ tiếp tục nhổ cây dự định. Mạc sư thúc, thế nhưng là ngươi muốn ta đến Huyết Mộc Sơn, đây cũng không phải là ta vấn đề a. Cổ Trường Thanh một bên đếm kỹ bản thân lần này thu hoạch, một bên đắc ý nghĩ đến. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn động, chung quanh lẻ loi trơ trọi cự thạch bắt đầu bất quy tắc lay động, ngay sau đó, trận trận hung mãnh vô cùng gầm rú thanh âm từ lòng đất truyền đến. Cổ Trường Thanh lúc này tụ tinh ngưng thần, thần thức hướng về lòng đất quét tới. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng thuận lợi đột phá đến đạo hiện sơ kỳ. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Tinh Nguyệt thức tỉnh nháy mắt, liền cảm thấy cả tòa núi đều ở điên cuồng chấn động, lúc này ngạc nhiên nói. Quanh, Một tiếng khủng bố tê minh, sau một khắc hai người dưới chân đại địa nhau nhau phá toái, to lớn vô cùng huyết bồn đại khẩu phá đất mà lên, hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về cổ Trường Thanh hai người hung hăng cắn xé mà đến. Huyết ma thú. Thượng quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên. Cái quỷ gì? Ngươi không phải nói huyết ma thú bản thể sẽ không tới đuổi giết chúng ta sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy vội vàng vận chuyển nguyên lực, mang theo Thượng quan Tinh Nguyệt cực tốc chạy trốn. Nhất định là ngươi lại làm người người oán trách sự tình. Thượng quan Tinh Nguyệt vô cùng tin chắc nói. Thiên su cảnh huyết ma thú, không phải cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt có thể chống lại tồn tại. Mà Mạc Chiêu Lăng để cho bọn họ tại huyết mộc sơn đợi một tháng, hiện tại bọn họ căn bản là không có cách rời đi huyết mộc sơn. Quanh, huyết ma thú tốc độ cực nhanh, huyết bồn đại khẩu lập tức đem hai người bao trùm, kịch liệt mùi hôi thối để cho Thượng quan Tinh Nguyệt có chút buồn nôn. Tử vong uy hiếp phi tốc tới gần, Thượng quan Tinh Nguyệt bỗng nhiên rút trường kiếm ra, mái tóc theo gió mà động, một đôi trong đôi mắt đẹp bắn ra chiến ý cường đại. Cho dù đối mặt thiên su cảnh cấp bậc huyết ma thú, nàng cũng phải một trận chiến. Su, huyết ảnh hiện lên, Thượng quan Tinh Nguyệt chỉ cảm giác mình bên hông truyền đến cường đại lực lượng, cái tiếp theo nàng đã bị cưỡng ép mang đi. Bành, huyết ma thú miệng lớn khép kín, lại chưa từng cắn được cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt. Ngươi vừa mới sẽ không tính toán dùng kiếm đâm nó một cái lỗ thủng a? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói. Hừ, bằng không thì chờ nó ăn chúng ta. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Yên tâm, có ta ở đây, nó ăn không được chúng ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, tiếp lấy ôm Thượng quan Tinh Nguyệt cực tốc chạy vội mà đi. Thượng quan Tinh Nguyệt cảm thụ được bên hông nhiệt độ, cũng là chưa từng tức giận, đối mặt thiên su cảnh cấp bậc hung thú, muốn là còn quan tâm những cái này tiểu đông tiểu tây, không khác muốn chết. Rầm rầm rầm. Huyết ma thú nhìn xem chạy vội cổ Trường Thanh, lúc này phát ra gầm thét, thân thể khổng lồ hướng về cổ Trường Thanh cực tốc truy kích đi. Lúc này cổ Trường Thanh mới nhìn rõ ràng huyết ma thú toàn cảnh. Nói là hung thú, không bằng nói là hung trùng, huyết ma thú hoàn toàn chính là một cái vòng tròn phình lên cự trùng trên người có không ít thần bí huyết văn. Những cái này huyết văn phát ra tia sáng chói mắt, cự trùng tốc độ cũng theo đó tiêu thăng. Toàn bộ trùng mặt cực kỳ buồn nôn, chỉ có một cái huyết bồn đại khẩu, không có cái mũi con mắt. Cổ Trường Thanh toàn lực vận chuyển huyết độn thiên giáp thuật, tinh huyết không muốn mặn phun ra, cho Thượng quan Tinh Nguyệt thấy vậy sửng sốt một chút. Nàng sợ cổ Trường Thanh mất máu quá nhiều bỏ mình. Như thế không muốn mạng thiêu đốt tinh huyết, chảy máu lượng cực kỳ tốt đẹp sao? Sở Vân Mạc, ngươi cho ta xuống đi, lấy tốc độ ngươi, cũng có thể mạng sống. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem lại một lần gia tốc huyết ma thú, nhịn không được nói. Nói đùa cái gì, cho dù chết ta đều sẽ không bỏ ngươi lại. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ngươi. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy nội tâm khẽ trung lên, trong lúc nhất thời có loại nói không nên lời cảm thụ. Nam nhân này mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng là thời khắc mấu chốt lại như thế có trách nhiệm. Dù sao ngươi chết ta cũng bị liên tâm đang đau chết, đều do cái kia lão yêu bà, đại gia, nghiệp chứng a. Cổ Trường Thanh tiếp lấy nhổ nước bọt nói. Nguyên bản rất là cảm động Thượng quan Tinh Nguyệt lập tức ngạc nhiên, tiếp lấy hôn giữ bạch cổ Trường Thanh một chút, tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, huyết ma thú muốn theo đuổi đánh tới. Ngươi tốt nhất thổ huyết nôn chết. Dựa vào, ngươi cái này tiểu nương bì, có hay không lương tâm a? Cổ Trường Thanh im lặng nói, ngoài miệng động tác không chậm, lại là liên tục ba cái tinh huyết phun ra, thân hình tốc độ lần nữa tiêu thăng. Nhưng mà để cho cổ Trường Thanh kinh ngạc là huyết ma thú tốc độ nhanh kinh người, trên người nó huyết văn mỗi sáng lên một đạo, tốc độ liền sẽ tăng tốc một phần. Rất nhanh, cổ Trường Thanh hai người liền bị đuổi kịp, bồ máu miệng lớn muốn dưới, quen thuộc mùi hôi thối lần nữa truyền đến. Cổ Trường Thanh lúc này một cái dời qua một bên, thân hình xẹt qua một cái đường gãy hiểm mà hiểm tránh thoát miệng lớn. Tốc độ kỳ pháp chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, lại có thể như thế nhanh chóng chuyển biến phương vị. Thượng quan Tinh Nguyệt tùy ý cổ Trường Thanh mang theo nàng chạy vội, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, huyết ma thú lần nữa cắn xé mà đến. Cổ Trường Thanh thân hình trong một chớp mắt biến mất, lăng không tiến lên 10 trượng. Tốc độ kỳ pháp, huyền không đột tiến, hơn nữa vậy mà lóe lên 10 trượng. Vẫn chưa xong. Cổ Trường Thanh thân hình lăng không tiến lên 10 trượng nháy mắt, thân hình bỗng nhiên biến mất, lần nữa về tới năm hơi trước đó vị trí chỗ ở. Tốc độ kỳ pháp, tương đối thời không. Thượng quan Tinh Nguyệt lần này hoàn toàn là trung động, nếu như nói phía trước tốc độ kỳ pháp rất khó tu hành, nhưng là ít nhất là đại gia nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là tương đối thời không, đó hoàn toàn là tồn tại ở trong truyền thuyết kỳ pháp, dù sao cái này đã liên quan đến không gian pháp tác. Sở Vân Mặc vậy mà nắm giữ như thế kỳ pháp, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn mới bao nhiêu lớn, 20 tuổi không đến, hắn nơi nào có thời gian đi nghiên tập những cái này kỳ pháp. Su su su, cổ Trường Thanh thân hình trở lại năm hơi trước đó vị trí chỗ ở về sau, hướng thẳng đến tương phản phương hướng lao nhanh. Hống, huyết ma thú gầm thét, phía sau cái mông cái đuôi chậm rãi vỡ ra, xuất hiện mới miệng. Cái mông cùng miệng hoàn mỹ hoán đổi. Dù là Cổ Trường Thanh kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị kinh động. Người nhà có buồn nôn hay không? Mạc sư thúc thật là một nhân tài, xấu như vậy linh thú, làm sao hạ thủ được? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy Phá Thiên Hoang nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất khó tưởng tượng Mạc Chiêu Lăng cái kia tuấn lãng bề ngoài phía dưới, lại có như thế ác thú vị. Nói tới nói lui, Cổ Trường Thanh dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, kèm theo Cổ Trường Thanh một đường lao nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng phát hiện vấn đề. Cây đầu, huyết mộc sơn nhiều nhất chính là huyết linh thụ. Những cái này huyết linh thụ là huyết ma thú tốt nhất chất dinh dưỡng, làm sao chỉnh ngọn núi biến trụi lũi? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghi ngờ nói. Ngạch, cây này còn có hiệu quả này. Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm, nhìn tiếp hướng huyết ma thú. Trách không được con hàng này điên cuồng như vậy. Cổ Trường Thanh đoán chừng hắn khi đến huyết ma thú nên đang ngủ say, những cái kia có thể đem tu sĩ dẫn vào huyễn cảnh huyết vụ chỉ là huyết ma thú bản năng phát ra. Nếu không, hắn không có khả năng thuận lợi như vậy nhổ nhiều như vậy cây. Sở Vân Mạc, ngươi có phải hay không lại nhổ cây? Cái gì gọi là lại? Ta trước kia nhổ qua cây sao? Tiên tử thụ ta thế nhưng là trả lại tông môn, ta với ngươi giảng, ngươi cũng đừng oan uổng tiểu gia a, tiểu gia chưa bao giờ tổn hại tông môn lợi ích. Cổ Trường Thanh lúc này phản bác, ta liền biết, có ngươi ở chuẩn không chuyện tốt. Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức giận không chỗ phát tiết, nhìn xem Cổ Trường Thanh 10 ngón tay trên trữ vật giới chỉ, trong lòng không còn gì để nói, nhiều như vậy trữ vật giới chỉ, không phải chứa huyết linh thụ còn có thể chứa cái gì? Đến huyết mộc sơn hảo hảo lịch luyện không được sao? Ngươi làm sao như vậy ưa thích nhổ cây? Hống! Huyết ma thú gầm lên giận dữ, trực tiếp chui vào lòng đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Trường Thanh dưới chân toái thạch vẫy ra, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, cuồng mãnh cắn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này lần nữa phun ra tinh huyết sử dụng huyết độn, nhưng mà chẳng biết lúc nào, chung quanh hắn phủ đầy huyết vụ. Những huyết vụ này vậy mà phong tỏa hắn ở tại mảnh không gian này, làm hắn độn thuật mất đi hiệu lực. Đồng thời, hắn cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt dưới chân xuất hiện khó mà chống lại hấp lực. Hỏng bét. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thiên su cảnh cấp bậc linh thú, không phải hắn có thể chống lại. Nhìn xem sắp đem hắn thôn về miệng lớn, Cổ Trường Thanh trong lòng vô cùng nóng nảy, rồi lại rất nhanh ổn định nỗi lòng, tay phải vung lên, ngón út trên trữ vật giới chỉ bay ra. Tiểu gia, nhường ngươi ăn no. Giới chỉ mở ra, hắn tại huyết mộc sơn chém giết linh thú thi thể, có tiếp cận 100 khoảng 200 chỉ, lít nha lít nhít xuất hiện ở Cổ Trường Thanh dưới chân. Tiếp theo tại khủng bố hấp lực phía dưới điên cuồng rơi xuống. Su su su. Thanh núi giống như linh thú thi thể rơi vào cự thú cổ họng, một lần nuốt thi thể quá nhiều, trực tiếp đem cự thú nghẹn lại, nguyên bản cường hoành hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trường Thanh lúc này một cước đạp ở dưới chân linh thú trên thi thể, mượn lực bay lên, thân hình lập tức gia tốc. Chạy ra khỏi huyết ma thú miệng. Nhìn xem bị nghẹn lại huyết ma thú, Cổ Trường Thanh lấy ra ngân long thương, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hôm nay tiểu gia liền đồ ngươi. Quanh. Lôi đình hội tụ, ngân long thương phía trên, lôi xà điên cuồng phun trào, tại hắn sau lưng, một tia chớp cự ảnh chậm rãi xuất hiện. Buông ra Thượng Quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh mắt như lôi đình, thân hóa lôi ảnh, một thương động, thiên quân phá. Cửu trọng lôi thương. Quanh. Lôi thần thiên thể phụ trợ phía dưới, lôi đình kỵ pháp uy lực tăng cường gấp 10 lần. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem uy phong lẫm lẫm Cổ Trường Thanh, trong phút chốc có loại cảm giác không chân thật cảm giác, cái kia hèn mọn vô sĩ, không có chút nào tranh giới cuối cùng. Tham tài như mạng Sở Vân Mạc, cũng có cường đại như vậy một mặt sao. Giờ phút này hắn phong thái, so với Thượng Quan Tinh Nguyệt gặp qua bất luận cái gì định cấp yêu nghiệt đều không kém chút nào. Cho dù cương thể chi cảnh, cũng có một thương diệt thiên su hào hùng. Thượng Quan sư muội nhìn kỹ, một thương này, vô địch. Hôm nay này bức không trang là không được, bầu không khí đến. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy không khỏi tập trung tinh thần, một thương này, rất mạnh, chí ít lấy nàng năng lực, tuyệt đối không thể ngăn trở, Sở Vân Mạc, ngươi đến tột cùng là như thế nào người? Quanh, mũi thương như gió, hung hăng đâm xuống, trận trận âm thanh phá không vang vọng vân tiêu, thiên khung kia phía trên, một đạo lôi ảnh đâm thủng thiên khung, lập tức rơi xuống, một thương này, không thắng không về. Này, chính là thương tu, không e ngại, không sợ, hào hùng phá vân tiêu. Đương, tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Cổ Trường Thanh trường thương hung hăng đính tại huyết ma thú lân phiến phía trên, tỏa ra trận trận hỏa hoa. Sau một khắc, thế không thể đỡ Cổ Trường Thanh trực tiếp bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh bay, xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung sau thẳng tắp rơi xuống đất. Bành! Bụi mù tràn ngập, lôi đình dập tắt, trường thương trực tiếp nện ở Cổ Trường Thanh trên đầu, đem hắn đập ngao ngao thét lên. Chân đạp phi kiếm Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng ở không trung, đồng người bờ môi nhịn không được có chút nhúc nhích, bộ mặt cơ bắp càng là nhịn không được co đứng lên. Su. Một đạo thân hình phi tốc xông ra bụi mù, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giữ chặt Thượng Quan Tinh Nguyệt, vắt chân lên cổ lao nhanh mà đi. Chạy mau, chạy mau. Vừa chạy, Cổ Trường Thanh một bên lớn tiếng nói, hoàn toàn không có xem như một người bình thường lòng xấu hổ. Thượng Quan Tinh Nguyệt tùy ý Cổ Trường Thanh lôi kéo chạy vội, đã triệt để lộn xộn, nàng rốt cuộc lại một lần cho rằng Cổ Trường Thanh có vô địch phong thái, thực sự là muốn đem cái này hỗn đản trên người thịt mỡ 360 độ xoay tròn, tươi sống bóp chết hắn. Liền không có gặp qua vô sĩ như vậy người, liền không có gặp qua da mặt dày như vậy người. Về sau ta muốn là lại tin tưởng hắn, ta là chó. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi âm thầm thì thào. Cứ việc trăng bức thất bại, nhưng là những cái kia linh thú thi thể cũng xác thực đem huyết ma thú nghẹn quá sức, đoán chừng huyết ma thú đã lớn như vậy, trừ bỏ nó mụ mụ bên ngoài. Đây là cái thứ hai đem nó đút như vậy no bụng. Quả nhiên, trữ vật giới chỉ bên trong nhiều thả điểm rác rưởi vẫn rất có dùng. Cổ Trường Thanh âm thầm cô. Cũng bởi vì lần này, trong tương lai bắt đầu cảnh, một cái tên là hung thú uy thực giả tên hèn mọn hoành không xuất thế. Phàm là bí cảnh bên trong gặp được hung thú, làm hung thú mở ra huyết bồn đại khẩu thời điểm, con hàng này luôn luôn sớm đem hung thú miệng lớn nhồi vào. Ngay từ đầu là đủ loại linh thú, hung thú, dị trùng thi thể. Về sau là thạch đầu đại thụ. Những cái này cũng là nhẫn, thẳng đến về sau, có người phát hiện con hàng này vậy mà tại trữ vật giới chỉ bên trong trang tràn đầy 10 cái giới chỉ hung thú phân và nước tiểu. Cái kia may mắn thiên cốt lông quả thực là kêu trên mấy tháng. Cục, đây là nói sao? Sở Vân mặc sao? Cũng không phải hắn Cổ Trường Thanh, hắn Cổ Trường Thanh là muốn mặc, Sở Vân mặc, có tài nguyên là được rồi. Người khác mang một mặt nạ đều thả bản thân, ta là một phân thân cũng không thể thả một lần. Cổ Trường Thanh không có chút nào trăng bức xấu mặt giác ngộ, cái kia một thương vốn là rất mạnh. Ai biết này huyết ma thú là thiên su cảnh viên mãn tồn tại. Hắn cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt tu vi bày ở nơi này, nhìn không ra càng mạnh tồn tại cụ thể tu vi rất bình thường. Thượng Quan Tinh Nguyệt khẳng định không biết được, nếu không làm gì kinh bị tiểu gia. Hắn cũng hiểu rồi Mạc Chiêu Lan tại sao phải tốn hao tâm lực đối đại xấu như vậy huyết ma thú, đây nếu là tấn thăng, vậy coi như là hợp thánh cấp bậc tồn tại a. Trước mắt Cổ Trường Thanh còn không có gặp qua hợp thánh cấp bậc cường giả, nghe nói Vân Thanh Môn bên trong ẩn tu thái thượng bên trong có hợp thánh cảnh tồn tại. Hai người một đường hướng về chân núi chạy vội, lúc này chỉ có thể hy vọng chân núi thải cửu nguyên đám người còn chưa từng rời đi. Làm sao cũng phải phái người bảo vệ đi, Mạc Chiêu Lan phương diện này, Cổ Trường Thanh đúng không trông cậy vào, vì này Mạc sư thúc nhìn hắn khó chịu, không giết chết hắn cũng không tệ rồi. Chỉ có thể trông cậy vào thải cửu nguyên, hoặc là Tiêu có thể cảm giác hắn bên này vấn đề tới cứu hắn. Nói đến, Tiêu tháng này còn chưa tới lấy máu đâu. Đương nhiên, Tiêu chỉ nói là mỗi tháng muốn một lần huyết, nhưng là cũng có khả năng nàng vội vàng tu hành không có thời gian tới, đây đều là căn cứ Tiêu trạng thái đến, cũng không phải là mỗi tháng nhất định sẽ tới lấy huyết. Rầm rầm rầm, bị Cổ Trường Thanh nghẹn đến huyết ma thú nộ khí hướng Vân Tiêu. Hiển nhiên, đối với Cổ Trường Thanh thay thế mẹ của hắn cho nó uy an loại sự tình này rất khó chịu. Lần này, huyết ma thú trên người huyết văn hoàn toàn phát ra ánh sáng, Cổ Trường Thanh chung quanh, những cái kia huyết vụ bắt đầu cấu tạo nguyên một đám huyễn cảnh. Cổ Trường Thanh chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số đầu huyết ma thú, những cái này huyết ma thú từ bốn phương tám hướng hướng về Cổ Trường Thanh chạy như bay đến, mở ra huyết bồn đại khẩu. Thượng Quan Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, biết rõ bọn họ trúng huyễn cảnh. Nàng trước đó dựa vào những cái này huyễn cảnh tăng lên tu vi, đó là bởi vì huyết ma thú đang ngủ say, huyễn cảnh uy lực không mạnh. Lần này không giống nhau, những cái này huyễn cảnh là muốn giết bọn hắn. Nàng tùy ý Cổ Trường Thanh lôi kéo nàng, bởi vì giờ khắc này lấy nàng năng lực căn bản không làm gì được huyễn cảnh. Nàng không biết Cổ Trường Thanh có thể làm được hay không chống lại những cái này huyễn cảnh. Su su su, âm thanh phá không vang lên, tại Thượng Quan Tinh Nguyệt hoảng sợ trong ánh mắt. Cổ Trường Thanh mang theo nàng quay đầu trở về, hướng về đỉnh núi phương hướng, xông vào huyết ma thú trong miệng. Rất rõ ràng, một mực tại đằng sau truy bọn họ mới là bản thể A, trước mắt đây đều là huyễn cảnh, chỉ cần vượt qua hoảng sợ, có thể trốn, vì sao Cổ Trường Thanh sẽ xoay người lại. Nhưng mà loại kia bị thôn phệ cảm giác chưa từng xuất hiện, sau lưng đuổi giết bọn hắn huyết ma thú trực tiếp bị bọn họ xuyên qua, đúng là huyễn tượng. Đồng thời, kèm theo Cổ Trường Thanh lần lượt xông vào huyết ma thú trong miệng, chung quanh huyễn tượng cũng dần dần biến mất. Lấy lại tinh thần, Thượng Quan Tinh Nguyệt phát hiện mình bị Cổ Trường Thanh lôi kéo vẫn như cũ hướng về dưới núi lao nhanh, căn bản không có chuyển biến phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, đây là như thế nào huyễn cảnh, cũng bất giác để cho nàng cho là mình cải biến phương hướng. Huyễn cảnh nhằm vào là người tinh thần, chỉ cần tinh thần có lỗ thủng, liền nhất định sẽ bên trong huyễn cảnh, huyết ma thú thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Vì sao Sở Vân Mạc có thể không nhìn huyễn cảnh? Lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn về phía Sở Vân Mạc, một tấm xinh đẹp vô cùng bên mặt, vứt bỏ hết thảy nói, Sở Vân Mạc túi da xác thực rất đẹp trai. Nhưng là chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tinh Nguyệt luôn cảm giác người này bề ngoài có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đều nói tướng do tâm sinh, không nói Cổ Trường Thanh cái kia hèn mọn phạm, Đơn thuần Cổ Trường Thanh lúc chiến đấu trong lúc vô tình hiện ra bá khí, liền cùng trước mắt túi da không quá phù hợp. Hắn sẽ không để cho tiện hãm hại lừa gạt cố ý đem bản thân dịch dung như vậy, người hiền lành a. Thượng quan Tinh Nguyệt nghĩ tới đây, linh quang chợt hiện, càng ngày càng cảm giác rất có thể, tốt rồi, Cổ Trường Thanh ở trong mắt nàng cứ như vậy, vô sĩ, cực độ vô sĩ. Nhìn xem Cổ Trường Thanh con mắt, Thượng quan Tinh Nguyệt vẫn tin Cổ Trường Thanh không có đồng thuật, một cái không có đồng thuật người lại có thể tại trong ảo cảnh đi bộ nhàn nhã. Chỉ có một loại khả năng, Cổ Trường Thanh đạo tâm cực kỳ kiên định. Một cái dạng này hèn mọn không hạng cuối người, có như vậy kiên định đạo tâm, này, quả nhiên là để cho nàng cảm giác có chút khó tin. Cổ Trường Thanh vẫn ở chỗ cũ phi tốc lao nhanh, rất nhanh liền tiếp cận chân núi huyết linh thụ. Cổ Trường Thanh lúc này cong chân từ trên phi kiếm vọt lên, một cước đạp nát phía dưới cự thạch vẫy ra, kèm theo từng đợt âm thanh phá không hướng về sau lưng huyết ma thú vẫy ra đi. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh cong chân nổ bắn ra, nhảy đến nơi xa huyết linh thụ trên cành cây, mượn lực bắn ra, hướng về chân núi lao nhanh. Rầm rầm rầm, toái thạch không cách nào ngăn cản huyết ma thú mãi may, huyết ma thú ngang ngược đụng vào huyết linh thụ lâm, điên cuồng cắn về phía Cổ Trường Thanh. Tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Cổ Trường Thanh cảm nhận được cổ kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, tay phải kéo một phát đem Thượng quan Tinh Nguyệt kéo vào trong ngực, tiếp lấy hai chân uốn lượn, nhảy lên một cái, lập tức nhảy vào không trung 30 trượng độ cao. Quanh dưới chân hắn, huyết ma thú thân thể khổng lồ lập tức đánh tới, đem hắn tàn ảnh xé nát. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh trên không trung liên tục lấp lóe, tốc độ kỳ pháp huyễn không được tiếng. Su su su. Tại huyết ma thú hướng về trên không cắn tới thời điểm, Cổ Trường Thanh hoành đột 30 trượng. Kỳ pháp cũng có thể liên tục sử dụng, thân thể của hắn có thể tiếp nhận bậc này cường độ phản vệ. Thật mạnh. Thượng quan Tinh Nguyệt bị Cổ Trường Thanh ôm công chúa ôm vào trong ngực, nhưng lại chưa từng tìm đường chết. Nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh không phải chiếm tiện nghi, mà là nàng xác thực không có cách nào đuổi thượng Cổ Trường Thanh tốc độ. Nếu là một mực lôi kéo cổ tay, cường độ như thế đột tiến, rất có thể trực tiếp đưa nàng cổ tay kéo đứt. Máu tươi theo Cổ Trường Thanh khóe miệng lưu lại, giờ phút này Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác an toàn. Loại này trí mạng mị lực, cho dù là Thượng quan Tinh Nguyệt, cũng khó nhận tim đập rộn lên. Sở Vân Mạc, chẳng lẽ này mới là chân thực ngươi sao? Thú ca, đừng đuổi theo, đuổi đựa phải chết, chẳng phải nhổ ngươi mấy cây cây sao? Cần thiết hay không? Ta mẹ nó làm điểm cây ta dễ dàng sao ta? Thú gia, huyết gia, ta cho ngươi chịu tội được không? Ngài lão coi là người A Phi, làm cái thú A. CMN, còn truy đúng không? Tiểu gia thật nổi giận, ngươi đánh không được. Cổ Trường Thanh một cái thiên cân trụy phi tốc rơi xuống, hiểm ma hiểm né qua huyết ma thú miệng lớn, trước một hơi còn tại cầu xin tha thứ, tiếp theo tức liền chửi ầm lên. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này sửng sốt, mỗi một lần nàng cảm giác nam nhân này ưu tú thời điểm đều muốn đến như vậy vừa ra, có thể đẹp trai hơn một hơi sao? Nghĩ đến nàng vừa rồi âm thầm nói chuyện qua, chính mình là chó, lập tức, trong lòng tức giận vô cùng. Lúc này trực tiếp vươn tay, tức giận đem Cổ Trường Thanh bên hông cơ bắp bóp lấy, đồng thời tay trái lấy ra một cái đang dược ngang ngược nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng, chạy nhanh lên. Ta chân đều nhanh gãy rồi, ngươi cảm thấy ta chạy đến còn không mau sao? Tê, tiểu nương bì, ngươi có hay không lương tâm a? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói, bất quá cũng không biết là Thượng quan sư mùi lời còn là viên đang dược kia, thật là có kỳ hiệu, tốc độ của hắn quả thực là tăng vọt không ít. Thân hình rơi xuống, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng, lần nữa mạo hiểm né qua huyết ma thú công kích. Bất quá Cổ Trường Thanh thể lực tiêu hao rất nhiều, tốc độ kỳ pháp mặc dù huyền diệu, nhưng là mỗi dùng một lần đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Cũng may lấy Cổ Trường Thanh năng lực, mạnh mẽ kiên trì tới chân núi, chỉ bất quá chân núi lẻ loi trơ trọi, nơi nào có thải cửu nguyên ảnh tử. Chỉ có cái kia chặn đường quan tráo, cho Cổ Trường Thanh hai người tuyên bố tử hình. Rơi vào quan tráo trước đó, Cổ Trường Thanh sắc mặt cũng chậm chậm trở nên khó coi, đem Thượng quan Tinh Nguyệt buông xuống, Cổ Trường Thanh lấy ra ngân long thương. Quay người nhìn về phía đánh thẳng tới huyết ma thú. Hắn hai mắt chậm rãi biến thành khắc máu xích hồng, khí tức khủng bố ở trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục, không có đường lui, vậy liền chỉ có tự chiến. Vào thời khắc này, một đạo gầm thét đột ngột vang lên, nhiệt súc. Quanh. Một đạo áo trắng thân ảnh trống rộng xuất hiện, một chưởng đạt ở huyết ma thú đỉnh đầu, sau một khắc, trung kích huyết ma thú đầu bỗng nhiên đện ở đại địa phía trên, mạnh mẽ lâm vào bên trong lòng đất, mà to lớn quán tính để nó cái kia to lớn thân trùng mạnh mẽ bay lên. Toàn bộ thân trùng hoàn thành một nửa hình tròn hình, phần đuôi tại cách xa mặt đất cao 20 trượng không. Bạch y nam tử tay phải nổi gân xanh, mạnh mẽ đem huyết ma thú đầu đặt ở trên mặt đất, loại này lực lượng khổng lồ trung kích cực kỳ trung động. Cổ Trường Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mạc Chiêu Lan, tiếp lấy ánh mắt chuyển qua bị hắn ép vào đại địa huyết ma thú, nhịn không được nuốt nước miếng. Đây chính là thiên sư viên mạng a, này Mạc sư thúc cũng liền thiên sư cảnh đi, thực lực này. Nãi nãi, thật mạnh. Nếu không về sau ngự thú đường, ta vẫn là chớ đi. Bành bành bành. Huyết ma thú thân trùng bất lực rơi vào đại địa phía trên, liên tục đánh 3 lần. Mạc Chiêu Lăng thu hồi tay phải, bại lộ gân xanh thu hồi, khuôn mặt tuấn tú vẫn là một bộ lạnh khốc chi sắc. Hắn thần thức rất mau đem huyết mộc sơn bao phủ, rất nhanh, thần thức thu hồi, hắn tùy ý vẫy tay, đem huyết ma thú thu nhập linh thú hoàng. Xoay người nhìn Cổ Trường Thanh, Mạc Chiêu Lăng không thể nghi ngờ nói, đi ta ngự thú đường làm 2 tháng tạp dịch đệ tử, chăn nuôi linh thú, ma luyện ngươi này ngang bướng tính tình. Nói xong, Mạc Chiêu Lăng trực tiếp biến mất rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem biến mất Mạc Chiêu Lăng, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, Thượng Quan sư muội, Mạc sư thúc chẳng lẽ bị ta ngự thú thiên phú tinh phục, muốn thông qua loại phương thức này bồi dưỡng ta. Ngươi có ngự thú thiên phú sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngược lại nói, Mạc sư thúc kỳ thật đối với tông môn đệ tử một mực rất không tệ, chỉ là làm người tương đối nghiêm khắc thôi. Sở Vân Mạc, vì sao ngươi đến chỗ nào đều có thể gây chuyện? Ta liền không nghĩ tới gây chuyện, ta chỉ muốn làm chút tài nguyên mà thôi. Cổ Trường Thanh giang tay ra, có chút vô tội nói. Có những cái này huyết linh thụ cùng linh thú bộ lông, hắn âm dương bản nguyên khí cũng không ít, để cho bản thể chuyển hóa một lần, ngược lại là có thể thử nghiệm chữa trị vũ cực thần thể. Chỉ hy vọng vũ cực thần thể tàn quyển bản thân liền là không trọn vẹn, muốn là bản thân cũng không trọn vẹn lời nói, cái kia vũ cực thần thể thật đúng là chữa trị không. Hắn cũng xác thực muốn tìm tu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nhổ cây nhổ nhiều, tông môn trưởng giả đều theo dõi hắn đây, vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt. Ta cần 1 tháng thời gian củng cố tu vi, ta cũng không cần ngươi đồng ý, ta đưa ra đánh cược, liền cược võ hồn chưởng khống. Tốt. Sau nửa canh giờ, ngự thú đường tạp dịch đệ tử khu vực, Thượng Quan Tinh Nguyệt mặt nhích lên thu hồi bản thân võ hồn, Sở Vân Mạc, đa tạ. Thượng Quan sư muội võ hồn càng hơn một bậc, 1 tháng này ta trừ bỏ hoàn thành linh thú chăn nuôi, thời gian khác liền cùng sư muội cùng nhau tìm tu. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, tùy ý cười cười nói, võ hồn thứ này, không phải mình xác thực không tốt chưởng khống, đương nhiên Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa mới đột phá tu vi cần thời gian củng cố, Cổ Trường Thanh căn bản là không có nghĩ tới thắng. Hắn cũng không phải là như vậy ích kỷ người. Làm tạp dịch đệ tử tôi luyện tâm tính, Cổ Trường Thanh kỳ thật rất vô tội, hắn không phải tính tình ngang bướng, mà là nhất định phải nghĩ biện pháp làm tài nguyên. Luyện khí luyện đan, nhưng lại có thể kiếm lời không ít tài nguyên, nhưng là từ luyện chế đan dược linh khí đến bán đi đan dược linh khí, không phải 1 ngày 2 ngày có thể làm đến. Trái lại hắn đi một chuyến huyết mộc sơn, nhổ cây đều đủ bán hơn 100 bình tứ tinh đan dược kiếm lấy linh thạch, chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Không có chút nào nguyên tắc, không có chút nào ranh giới cuối cùng, tông môn đợi hắn như thế, hắn lại một lòng muốn thèm muốn tông môn tài nguyên, nói đến cùng. Hắn cũng không phải là chính nhân quân tử. Ngồi ở linh thú viên, xuyên lấy tạp dịch đệ tử trang phục, nằm ở linh thụ phía trên, Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem những cái kia linh thú, hắn không biết bản thân khi nào biến thành như vậy. Còn là nói hắn vẫn luôn là như vậy người. Nhưng là, tại sâu trong nội tâm hắn, không ngừng có một cái vội vàng thanh âm tại nói cho hắn biết, mạnh lên, nhất định phải mạnh lên, chỉ có mạnh lên, hắn mới sẽ không bị ném bỏ. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn nhất định phải trở nên đủ mạnh. Dù là, không từ thủ đoạn. Cách hắn cách đó không xa, Thượng Quan Tinh Nguyệt bố trí trận pháp, tại trong trận pháp củng cố tu vi, cũng bất giác, bọn họ đã tại ngự thú đường đợi 1 tháng, 1 tháng này, Cổ Trường Thanh, nhưng lại tuân thủ lời hứa không có gây chuyện. Mỗi ngày không phải uy uy linh thú chính là tu hành nghỉ ngơi. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, thật giao trái tim yên tĩnh, nhìn lại mình ở Nguyên Thanh Môn làm tất cả, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Xuyên thấu qua lá cây nhìn lấy thiên khung, Cổ Trường Thanh chậm rãi đưa tay phải ra, ở đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Là một nữ tử tuổi chừng 23, dung mạo tú mỹ, điềm tĩnh thanh nhã. Tại bên người nàng, nắm một tên tiểu nữ hài nụ cười đáng yêu, hai mắt linh động, nàng quay đầu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Như chuông bạc tiếng cười vang lên, ca ca, đi theo ta chơi nha, đi theo ta chơi nha. Muội muội. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt đều là ôn nhu cùng cưng chiều. Nàng chậm rãi mở rộng vòng tay, Trường Thanh, lại ham chơi, nương nói qua, không chuẩn đánh nhau a. Nương. Cổ Trường Thanh chậm rãi nắm chặt tay phải, phảng phất muốn bắt lấy nàng đồng dạng, nhưng mà rất nhanh, mụ mụ biến mất, chiếm lấy là phụ thân đầu bù cấu mặt. Ánh mắt vô thần. Hắn đã là thời khắc hấp hối, hai tay ôm bầu trụ, khóe mắt nước mắt trượt xuống, hắn không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, tha thứ cha vô dụng, cha đi trước. Đáp ứng cha, tìm tới nữ nhân kia, muốn một công đạo, thay ta hỏi nàng một chút, tu tiên thật sự so phu quân mình, nhi tử quan trọng hơn sao? Trường Thanh, ta muốn ngươi cả một đời không được cùng nữ nhân kia nhận nhau, nếu không, cha ngươi chết không nhắm mắt. Cha. Cổ Trường Thanh nhìn xem đi xa phụ thân, lúc này đứng dậy lao nhanh. Rất nhanh, Cảnh vật chung quanh phi tốc chuyển biến. Chẳng biết lúc nào, hắn đã ghé vào trên đường cái, chung quanh hắn vây một đám người, bọn họ không ngừng cầm chân đạp cổ Trường Thanh. Tiểu tạp chủng, còn nói không phải ngươi trộm lão tử tiền, đánh cho ta, đánh tới hắn thừa nhận. Ta không có trộm. Còn mạnh miệng, đánh, hung hăng đánh. Thân thể gầy yếu cuộn thành một đoàn, một năm kia hắn 8 tuổi. Làm quý công tử nguôi giận về sau, vừa rồi hướng về phía cổ Trường Thanh phun một bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ trời đi. Cổ Trường Thanh hôn mê cực kỳ lâu, chẳng biết lúc nào, bên dưới vòm trời bắt đầu mưa rào tầm tã, hạt mưa không ngừng rơi vào cổ Trường Thanh trên người, đem hắn bừng tỉnh. Hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, định lấy hạt mưa hướng về đường cái bên ngoài bò đi. Tại hắn sau lưng, một tòa sòng bạc trước, trang trí dây lụa đón gió mà động, sòng bạc bên trong, phảng phất còn có quý công tử tiếng chửi rủa. Chẳng biết lúc nào, hắn bò tới một chỗ nhà giàu sang đại viện trước. Đại viện trước một đầu cường trắng chó nhe răng trợn mắt nhìn xem cổ Trường Thanh, tại trước mặt nó, còn có bị nước mưa rót đầy bát cơm. Bát cơm bên trong, vẫn như cũ có chó săn chưa từng ăn xong cơm thừa. Cổ Trường Thanh nhìn xem cơm thừa, nuốt nước miếng, dạ dày tại quặn đau, cảm giác đói bụng để cho hắn điên cuồng, hắn bỗng nhiên ôm lấy bát cơm, đồng thời, đầu kia chó săn cũng há mồm hướng về hắn nhào tới. Không muốn cắn ta, không muốn cắn ta. 8 tuổi hài đồng tiếng khóc xen lẫn, cực hạn thống khổ, phủ bụi hồi ức điên cuồng nắm kéo cổ Trường Thanh linh hồn, cái kia quen thuộc đường cái không ngừng phá toái, mơ hồ trong đó. Từng đạo ngôn ngữ đâm vào lỗ tai hắn. Ha ha ha, hắn đem trên người thịt cắt đi một khối cho chó ăn. Tiểu tạp chủng, đây không phải ngươi có thể đi tới địa phương, mau cút. Muốn tiền, lão tử không có tiền, không thấy được lão tử vừa mới thua sạch sành sanh sao. Mẹ, không cha mẹ đồ vật, một thân suối quẩy. Cũng là bởi vì đụng phải ngươi lão tử mới thua tiền, lão tử đánh chết ngươi. Đừng đánh ta, van cầu các ngươi đừng đánh ta không dám đòi tiền, ta không dám muốn ăn. Một tiếng kinh hô, cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, gai mắt ánh nắng để cho cổ Trường Thanh hai mắt có chút bỏng. Lại là chẳng biết lúc nào, hắn ngủ thiếp đi, cũng chẳng biết lúc nào, vệt nước mắt treo đầy gương mặt. Hắn thở hổn hển, cả người vẫn như cũ có chút mất hồn chưa định, cái kia phủ bụi ký ức giống như một thanh dao nhọn, điên cuồng đâm vào trái tim của hắn. Trái tim đau không ngừng co rúm. Dựa vào linh thụ, một hồi lâu, cổ Trường Thanh đạt ở lấy lại tinh thần, hắn giãn nhẹ một hơi thở dài, hai mắt nhìn về phía những cái kia chạy linh thú, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Ta tuyệt không cần biến thành kẻ yếu, không từ thủ đoạn cũng được, vong ân phụ nghĩa cũng được, ta nhất định phải toàn lực mạnh lên. Nguyên thanh môn không tệ với ta mạnh lên về sau tự sẽ báo đáp, nhưng là âm dương bản nguyên khí, ta nhất định phải nhiều hơn góp nhặt. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh đem khóe miệng linh thảo nhổ ra, ánh mắt chậm rãi đánh giá những linh thú này, âm thầm tính toán như thế nào tại những linh thú này trên người lại làm ít đồ xuống tới. Cùng lúc đó, Nguyên Thanh Môn đến rồi quý khách. Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong, Thải Cửu Nguyên ánh mắt mỉm cười nhìn xem người tới, Lạc Đình sư muội, hoan nghênh hoan nghênh, là Thánh Lân đại hội có bỏ sót sự tình chưa từng cáo tri sao? Đại điện bên trong có một đám kiêu căng tu sĩ, tại những tu sĩ này bên trong, đầu lĩnh là một nam một nữ, nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, thân mang cẩm y ngọc bào, trong đôi mắt tràn đầy kiệt ngạo. Nữ tử khuôn mặt cực đẹp, thân sắc đạm mạc. Ha ha, Thải Tông chủ thật cao địa vị a, gọi thẳng chủ tông thần nữ vì sư muội, chật chật, không hổ là nhất tông chi chủ a. Kiêu căng nam tử nghe vậy lúc này cười là nói, Thánh Lân thi đấu sắp mở ra, đối với các đại phân tông thiên kiêu đệ tử, chúng ta đều cần thêm chút khảo sát một phen. Thần nữ lần trước đi vội vàng, chưa từng cáo tri Thải Tông chủ chuyện này, vừa vặn, ta mang một chút tư chất bình thường đệ tử, đến khảo sát Nguyên Thanh Môn thiên kiêu. À, Nguyên Thanh Môn đội danh nhất chính là ngự thú đi, thần tử có lệnh, để cho chúng ta lần này cương điều khảo hạch ngự thú đường đệ tử thực lực. Nam tử vừa nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngược lại dò xét chung quanh, Mạc đường chủ không có tới sao. Mạc sư đệ đang bế quan, không tiện nghênh đón chư vị. Thải Cửu Nguyên nghe vậy sắc mặt khá khó coi. Nếu không có trước mắt mấy người là Thiên Lân Thánh Tông người tới, hắn đã sớm xuất thủ đem những người này đuổi đi. Thứ gì, khi dễ Mạc Chiêu Lan khi dễ đến Nguyên Thanh Môn. Còn có cái này Lạc Đình, Mạc sư đệ năm đó vì nàng bỏ ra bao nhiêu, bây giờ lại không nói một lời, tùy ý người này mở miệng vũ nhục. Sư thúc, thật làm cho chúng ta cùng ngự thú đường sư huynh chiến đấu sao? Nghe nói ngự thú đường Mạc sư thúc, nhưng mà năm đó tông môn thần tử a. Chúng ta chỉ là Thiên Lân Thánh Tông phổ thông đệ tử, làm sao dám cùng ngự thú đường sư huynh luận bàn? Muốn là bọn họ làm một thiên sư cảnh linh thú đi ra, chúng ta mạng sống cũng khó khăn. Một tên tuổi trẻ nam tu nghe vậy lúc này chế nhạo nói. Tiền đồ, liền xem như đối mặt mạnh hơn các ngươi sư huynh, cũng phải toàn lực ứng phó, thực lực không bằng người không đáng sợ, đáng sợ là không có ý chí chiến đấu. Kiêu ca nam tử cười sang sảng nói, các ngươi hiện tại liền đi ngự thú đường kiện nhất kiện đi học tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.